Phương Thùy xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Ngày nay mời các bạn đến với tập 41 Bộ Chuyện Ngôn Tình Một Đời Tầm Gửi. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần. Các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Siêu Nguyệt Ảnh mất tích hơn một tuần, không gây ra bất kỳ xáo trộn nào. Vòng bạn bè của cô vẫn hoạt động bình thường, có người thay cô bay khắp thế giới, thỉnh thoảng lộ ra một bên mặt, mũ che nắng, che khuất tầm nhìn, rất giống, gần như giống hệt cô. Một khu nghỉ dưỡng nào đó, người phụ nữ đang thư giãn, tắm nắng, thì giây tiếp theo có ai đó hất mũ rơm của cô ta lên. Người đàn ông mặc quần áo trái ngược với thời tiết nơi đây, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô ta. Quả nhiên, người thuê cô trả cho cô bao nhiêu tiền? Hay cô ra giá đi, nói ra người thuê cô là ai? Hay là dùng một cái lỗ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô để nói? Cậu cười hỏi, vẻ mặt người phụ nữ bối rối, đứng dậy phủi quần áo. Một tràng tiếng Anh lưu loát tuôn ra. 24 giờ sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay. Người đi cùng vẫn chỉ có Shinosuke. Căn hộ được gia hạn thuê tạm thời, mọi thứ vẫn chưa hề động đến. Thời gian như ngưng lại, chờ ngày cô trở về. Trong lòng Shinosuke rối bời. Phùng Hạ Thanh cũng chính là mẹ của Cung Trạch Dã. 3 năm trước, người trong gia tộc vì muốn mở rộng kinh doanh đã tự mình đi đàm phán với Phùng Hạ Thanh. Người phụ nữ ấy tính tình cứng rắn, nói rằng chồng cũ quá cố của bà ấy xui xẻo, cả gia đình chồng cũ cũng xui xẻo. Nhưng công việc kinh doanh của bà ấy rất lớn, tài sản đứng đầu thế giới, tiền bạc, quan hệ bà ấy đều có cả. Mà gia tộc của họ muốn phát triển kinh doanh ở nước ngoài, nếu không được Phùng Hạ Thanh giúp đỡ thì có thể con đường sẽ không suôn sẻ. May mà hai anh em họ có mối quan hệ tốt, có thể nói chuyện với nhau. 2 năm nay, Phùng Hạ Thanh có ý định nhượng bộ. Anh ta cảm thấy trong thời điểm mấu chốt này, gia tộc đang trong thời kỳ phát triển, không nên gây chuyện với Cung Trạch Dã. À thì... Shinosuke chưa biết mở lời như thế nào, tài xế đến đón đã cung kính mở cửa xe. Du Thái ngồi vào bên trong, cắt ngang lời Shinosuke. Lên xe đi, còn nữa, đừng nói gì. Vâng, vâng ạ. Xe dừng ở bãi đỗ xe của một tòa nhà. Uông Tuấn Hy hành động rất nhanh. Chỉ trong 2 ngày đã chọn xong địa điểm, thuê toàn bộ tầng 26, thanh toán hết trong một lần. Dù sao cũng có người trả tiền, hắn ta chỉ cần cong mông ngồi đó là được. Tầng trên là một nhà hàng ba sắp đóng cửa. Uông Tuấn Hy khi chọn địa điểm đã chú ý tới. Hắn ta muốn thuê cả 2 tầng, xây dựng thông với nhau. Vừa nói chuyện này ra, người ta đồng ý ngay. Dù sao 2 tầng cũng được thanh toán hết. Ca ca sĩ cũ ở quán bar không cần thay, giọng hát cũng khá ổn, nhưng hiệu ứng âm thanh hơi kém, thiết bị chưa được điều chỉnh tốt, cần thay thế thiết bị mới. Trong vòng 2 ngày, tầng trên tổ chức buổi hòa nhạc, tầng dưới đang sửa chữa. Uông Tuấn Hy dùng mối quan hệ gọi một nhóm ca sĩ mới đến biểu diễn. Sau khi sân khấu được dựng lại, việc đầu tiên hắn ta làm là tìm Cung Trạch Dã để nghiệm thu kết quả. Mọi người đang nghe nhạc, một cuộc điện thoại bất ngờ gọi đến. Người đàn ông nghe máy, ồ một tiếng, báo địa chỉ. Dù sao cũng không tránh được, nên không lâu sau, chiếc xe màu đen đã dừng lại ở bãi đỗ xe. Thang máy lên tầng trên, cậu đứng ở cửa, dừng lại một chút, sau đó mở cửa đi vào. Ca sĩ đang hát một bản nhạc trữ tình. Shinosuke bước lên sân khấu can thiệp. Một thân áo vest thẳng thớm kéo người phụ nữ ra. Microphone vang lên tiếng ồn ào, âm thanh chói tai khiến mọi người nhíu mày. Người đàn ông mặc một chiếc áo khoác kaki, chân đi đôi bốt không sạch sẽ. Mấy ngày liền đi qua rất nhiều nơi, dính cả bùn đất, nhưng khuôn mặt vẫn được chăm sóc sạch sẽ. Ngoại hình khá thu hút sự chú ý của phụ nữ. Đôi mắt nâu nheo lại, giống như dã thú bị kìm nén. Anh! Cậu gọi một tiếng, sau đó kéo lê chiếc ghế đến gần. chân ghế ma sát với sàn nhà phát ra tiếng kít. Cậu kéo nó đến bên cạnh cung trạch dã, đá một cái, ngồi xuống, gọi một tiếng anh, vẻ mặt có chút mất kiên nhẫn nhưng vẫn giữ nụ cười và lễ phép. Mặt mày tương tự, dáng người tương tự. Uông Tuấn Hy đã từng gặp cậu một lần mấy năm trước khi mọi người đi du lịch châu Phi. Anh chàng này vác theo một cái ba lô lớn, bên trong đựng toàn súng. Nói chuyện với họ chưa được mấy câu, một mình đi săn bắn. Động vật chất đầy một xe, mùi máu tanh nồng nặc, đến giờ hắn ta vẫn còn nhớ. Du Thái phải không? Mấy năm không gặp, đã lớn như vậy rồi. Uông Tuấn Hy đứng dậy chào đón khách, vội vàng vẫy tay. Bên kia nhạc đẹp lập tức dừng lại. Mấy cô gái xung quanh liên tục nhìn qua, ánh mắt đầy ngưỡng mộ, sau đó bắt đầu thì thầm với nhau. Cung Trạch Dã bắt chéo chân, đặt điện thoại xuống. Anh mỉm cười vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu em trai, cưng chiều hỏi. Em đến đây làm gì? Không có gì, bạn gái em mất tích, đến hỏi anh một chút. Một tuần trước, cậu mua một chiếc điện thoại mới, nhận được tin nhắn đi du lịch từ vợ. Lại còn bảo đừng nghĩ, đừng nhớ, nói chuyến du lịch kết thúc sẽ chủ động quay về bên cậu. Nhưng cậu hiểu cô rất rõ, hai chữ chồng yêu cô tuyệt đối không thể nói ra, vì cậu không phải chồng mà là cún con. Là một người đàn ông 21 tuổi đã bước vào thế giới người trưởng thành, cún con gì đó chỉ là ở nhà thôi, ra ngoài vẫn phải là một người đàn ông mạnh mẽ. Ánh mắt của cậu không quá hiền lành, dù cười nhưng có vẻ như sắp không thể kiềm chế được. Chỉ cần đối phương làm gì quá đáng, cậu cũng có lý do để lật tung cái bàn này lên. Nhưng mọi thứ đều yên bình, đôi bốt ngắn chỉ có thể nhẹ nhàng ma sát trên mặt đất để giải tỏa sự bực bội. Uông Tuấn Hy nhận ra bầu không khí có chút kỳ lạ. Sau khi suy nghĩ một hồi, nhìn vào mắt Diêu Nhị Đại, cả hai người đứng dậy liên tục xua tay. Đang định giải thích thì người đàn ông bên cạnh bàn lên tiếng trước, rút ra một điếu thuốc, sau khi châm lửa cười nói: vậy sao, bạn gái em mất tích à? Cho nên đến hỏi anh. Sao mà kém thế, thiếu phụ nữ đến nỗi phải nhờ đến anh trai em à? Cũng đúng, 21 tuổi rồi đã trưởng thành, trong gia tộc lại toàn là đàn ông, chẳng có cô gái nào cùng tuổi. Bạn gái hẹn hò khi đi du học vừa mất tích đã chạy đến chỗ anh xin phụ nữ. Phụ nữ à, tài nguyên của cung trạch dã anh đây phong phú lắm, chơi nhiều người như vậy, bắt nạt nhiều người như vậy mà vẫn có cả một đống người chen chúc nhau đợi người trước ngã xuống, người sau tiến lên vội vàng chờ thao à. Khói thuốc lượn lờ trên đầu ngón tay, người đàn ông vẫy tay gọi Diêu Nhị Đại lại. Diêu Nhị Đại đang ngồi ở phía đối diện, đứng dậy do dự rồi đi đến, ngay sau đó bị anh kéo tay đẩy về phía cùng trạch Du Thái. Đối phương rõ ràng sững sờ, giơ tay đẩy Diêu Nhị Đại ra. Làm gì vậy, chê cô này à? Vậy cô lại đây. Tay dài khẽ vẫy, một người phụ nữ khác ngồi cách đó khá xa nhận được tín hiệu, có chút do dự. Thấy vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của người đàn ông, cô ta vội vàng đứng dậy, lắc mông đi tới. Kết quả hai người bị em trai liên tục từ chối, nói ra một cái tên chỉ đích danh người cậu muốn tìm. Em tìm cô ấy, Diêu Nguyệt Ánh. Cái tên này trong giới ai mà không biết, danh tiếng lẫy lừng. Uông Tuấn Hy há hốc mồm, vẻ mặt thay đổi ngay lập tức. Diêu Nhị Đại đứng bên cạnh, nhìn hết bên này đến bên kia, đầu óc hoảng loạn, vội vàng giải thích thay chủ nhân mình. Này anh đẹp trai, tôi làm chứng anh trai anh chưa từng ra nước ngoài, hơn nữa chúng tôi vẫn thường xuyên hẹn nhau ra ngoài chơi. Một chuyến đi ít nhất cũng mất cả ngày, sao có thể bay qua bên kia bắt cóc bạn gái của cậu chứ? Chúng tôi ngày nào cũng gặp nhau mà. Uông Tuấn Hy nói đúng đúng đúng, dạo này chúng tôi rất bận rộn, anh trai cậu còn phải vẽ truyện tranh, đã thế còn tham gia tiệc tùng, nào có thời gian chạy ra như vậy để tìm bạn gái cậu. Ôi trời ơi, Diêu Nguyệt Ảnh rốt cuộc có cái gì tốt, tìm ai không tìm, lại cố tình tìm bạn gái cũ của anh trai cậu. Uông Tuấn Hy toát mồ hôi, rút khăn giấy ra lau, còn định cuống quýt tiếp tục giải thích. Người đàn ông vẫn ngồi yên như cũ, mí mắt giật giật, dập tắt điếu thuốc, thở dài một tiếng. Em có thể hỏi bọn họ xem bình thường tác phong của anh là như thế nào? Thịt đã ăn xong, vứt đi là vứt đi. Bạn gái cũ chính là bạn gái cũ. Phí công tốn sức đi cướp phụ nữ của người khác, nói ra chẳng phải rất buồn cười sao? Anh là ai chứ? Bầu không khí vi diệu, không kéo dài bao lâu. Người hỏi, không nhận được câu trả lời. Người anh giữ người ở lại ăn cơm, còn người em thì quay người đi ngay. Cung Trạch Xã không còn tâm trạng nghe nhạc nữa. Sau khi uống vài ly ngắn ngủi, anh nhớ tới tầng hầm trong nhà. Thời gian trôi qua, chưa đầy 2 tiếng. Anh nói một câu chán quá, đứng dậy, mang đồ rời đi. Tài xế đến bãi đỗ xe lấy xe, ngã tư đường, người đi bộ tăng nhiều. Tiếng bước chân nghe đặc biệt chói tai. Người đàn ông dừng lại chờ xe, khi những người đi bộ phía sau đi qua bên cạnh, họ sẽ thoáng nhìn anh một chút. Suy nghĩ của anh dần trở nên không kiên nhẫn, như thể cả thế giới đang đối lập với anh, liên tục phản đối. Ngoài 2 con chó trung thành, không biết từ lúc nào không còn ai khác. Hút thuốc ngày càng thường xuyên hơn, nhưng chiếc bật lửa trong tay cũng không thể bật lên đúng lúc. Anh ta hừ một tiếng, lông mày nhíu lại, đầy khó chịu. Lúc này có người tiến lại gần, bật chiếc bật lửa kém chất lượng, phát ra một tiếng cạch. Ngọn lửa bùng lên, chiếu sáng khuôn mặt của nhau. Đèn giao thông sáng lên, xe cộ bắt đầu qua lại. Anh hắng giọng một tiếng, ghé đầu châm thuốc. Đây là bật lửa của cấp dưới, không phải của em. Cậu không hút thuốc lá, Su Thái giải thích, Cung Trạch Dã hừ một tiếng. Thằng nhóc này, cậu đi mà không sạch sẽ gì cả, cố tình đứng dưới lầu chờ đợi, không có chút động tĩnh nào, làm ăn trộm rất hợp với cậu. Khói trắng bay ra khỏi miệng, tâm trạng bực bội, không được xoa dịu. Xung quanh không có người ngoài, anh không cố làm ra vẻ nữa, hỏi thẳng một câu. Nói đi, rốt cuộc muốn làm gì? Thực ra em rất tôn trọng anh à. Du Thái cất bật lửa đi, hai người nhìn những chiếc xe qua lại, cảnh đêm kéo theo nhưng ánh sáng mờ ảo. Cậu sống với một môi trường rõ ràng, rành mạch, cực kỳ tuân thủ quy tắc và trật tự. So với xã hội, cậu phải tuân thủ quá nhiều thứ. Từ khoảnh khắc đeo 4 chiếc khuyên tai, cậu đã không thể thoát khỏi gông xiềng của trật tự. Không cho phép phản bội gia tộc, lợi ích tập thể cao hơn tất cả lợi ích cá nhân. Không thương tổn người vô tội, không can thiệp vào việc buôn bán của dân thường, tuân thủ phân chia địa bàn, huyết thống cao hơn ngoại tộc. Có ân phải trả, có thù tất báo, không dễ dàng hứa hẹn phải giữ, không chủ động phá hoại hòa bình. Gia quy được cậu lần lượt nhắc lại, Shinosuke chờ ở phía xa. Su Thái nói xong, dừng một chút, rồi tiếp tục nói. Anh còn nhớ rõ những quy tắc này không? Sao Cung Trạch Dã có thể nhớ được? Có lẽ khi còn bé, nhớ được mấy điều. Bây giờ... Su Thái khẽ nhếch khóe miệng, dư quang quét về phía mặt của người đàn ông, tiếp theo quay đầu, mắt nhìn về phía trước nói. Cho nên đây chính là lý do em vừa tôn trọng, vừa hâm mộ anh. Anh là người đầu tiên phá vỡ quy tắc, điều đó đã gây ra cho em một cú sốc không nhỏ vào thời điểm đó. Khi người lớn dọn dẹp hậu quả, em chỉ đứng bên cạnh nhìn. Cửa ra vào, dính máu, lại được sơn trắng sạch sẽ. Khi chôn cất, lần đầu tiên cha cậu khóc vì người anh ruột đã chết. Mọi người vì một đứa trẻ mà phá vỡ nhịp điệu cố định, vừa đau lòng, vừa bận rộn đến mức choáng váng, còn phải đối phó với cảnh sát và truyền thông. Cậu nhìn cảnh đó thấy thật buồn cười. Con giết cha, Gia Quy ở trước mặt Cung Trạch Dã chính là một tờ giấy vụn. Người này không có bất kỳ ràng buộc nào. Lúc ấy, bóng lưng đó quả thật nhận được sự tôn trọng của cậu. Cậu chờ anh lâu như vậy chỉ để khen anh sao? Tài xế lái xe từ phía bên kia đường chạy qua. Cung Trạch Dã vẻ mặt không kiên nhẫn. Hai bên đứng cạnh nhau, không còn bầu không khí thoải mái như trước. Cách một khoảng cách nắm tay, không còn tiếp xúc thân thể sâu hơn nữa. Không có gì cả, nhưng mà em muốn nói. Thời gian trôi qua quá lâu, em đã trưởng thành. Vậy thì hãy có một cuộc quyết đấu giữa đàn ông với nhau đi. Xe dừng lại trước mặt, tài xế vòng xuống xe, mở cửa ra. Du Thái khom người lên xe, thân hình hơi căng lên. Còn về việc Siêu Nguyệt Ảnh rốt cuộc ở đâu, không cần phải nói rõ ràng, trong lòng hai người đều biết rõ. Chỉ cần đối phương không muốn cho, thì cậu sử dụng bất cứ phương pháp gì cũng không có hiệu quả. Lời mời quyết đấu này tỏ rõ cậu cũng đã sẵn sàng để phá vỡ quy tắc gia tộc. Người trong xe ngồi im lặng, cửa xe vẫn chưa đóng. Cung Trạch Dã hoàn hồn lại, nhìn về phía người trong xe. Người này đã không còn là người em họ, ít nói, lặng lẽ, theo sau anh nữa. Đây là một người đang thèm muốn người phụ nữ của anh. Hơn nữa, có được bối cảnh, có được tiền tài, và đồng thời có những khả năng mà anh không có. Có thể là khả năng đặc biệt, dỗ dành phụ nữ. Đồng tử đột nhiên co lại, trong cơ thể như có một cái chuông đang điên cuồng rung lắc vang lên. Lần đầu tiên xuất hiện một cảm giác nguy cơ mơ hồ. Đều là hai năm giống nhau, ngoài việc giành được cơ thể đó trước đối phương một bước, thực ra anh không có bất kỳ lợi thế nào. Trên con đường này được bao quanh bởi những ánh mắt đầy yêu thương, trong những gương mặt phủ đầy tình cảm, cho rằng tình yêu dễ như trở bàn tay. Nhưng cô cũng có những đặc điểm thu hút đàn ông, như câu nói kia, người khác thích cô cũng không có gì là lạ. Anh có thể vừa ý cô, chứng minh cô cũng có thể được người khác để ý. Người phụ nữ của anh không chỉ thu hút đàn ông mà thôi, cô còn thu hút tất cả mọi người xung quanh anh, bao gồm cả phụ nữ. Thế này thì trang trọng quá, được, anh nhận lời. Cửa xe đóng lại, cửa sổ từ từ hạ xuống, chỉ thẳng đích danh, nói sau khi Diêu Nguyệt Ảnh trở về từ chuyến du lịch, sẽ dẫn cô cùng đến Nhật Bản làm nhân chứng. Hai chữ du lịch được đặc biệt nhấn mạnh. Người đàn ông ngoài cửa xe da mặt rất dày, cười gật đầu. Gia tộc có một quy tắc, lời mời quyết đấu giữa các gia tộc tượng trưng cho danh dự của cả hai bên. Người rút lui sẽ trở thành trò cười. Cung Trạch Dã không có khả năng từ chối. Thắng bại giữa bọn họ, cô sẽ tự mình trình diện. Về phần ai sẽ được ưu ái, do cô tự quyết định. Cả hai bên đều không có quyền can thiệp. Thực ra em đang nghĩ, lúc đầu bên bờ bể bơi, lần đầu tiên cô ấy cầu cứu tôi thật sự không liên quan gì đến anh. Cô ấy đã chạy về phía anh, thật đáng tiếc. Cung Trạch Dã dừng lại hỏi. Bể bơi gì? Siêu Nguyệt Ảnh nhận được một miếng bánh kem. Khi cô đang ngủ say, có người trở về. Khác với mấy hôm trước, thời gian rõ ràng là rút ngắn rất nhiều. Bánh kem được đặt trên sàn, bên cạnh có mấy hộp đồ ăn nóng đã đóng gói sẵn. Người đàn ông cởi áo ra để trần cánh tay vào phòng tắm. Khi ra ngoài, chỉ quấn một vòng khăn tắm, chân đi một đôi dép lê, từ từ thả máy chiếu xuống, cầm điều khiển chọn phim. Cái này, tôi muốn xem cái này. Cái nào? Bộ thứ tư, hàng thứ ba, cái đi Myanmar. Cô chỉ tay, không lâu sau, phim bắt đầu chiếu, kể về một nhóm người bị lừa sang Myanmar làm lừa đảo. Làm không tốt thì bị đánh, rút móng tay, còn thảm hơn cả cô. Diêu Nguyệt Ảnh vừa ăn vừa xem, không biết tại sao đồ ăn hôm nay đặc biệt phong phú. Cô dùng thìa múc một thìa bánh kem lớn, bên môi dính kem, khóe mắt liếc thấy anh dùng khăn lau tóc, sau đó ném đi. Đi xuống hai bậc thang, vòng qua chỗ cô, xách bô định đổ đi. Mặc dù đã đậy nắp kín, nhưng lúc đi ngang qua, Diêu Nguyệt Ảnh hiển nhiên nhíu chặt lông mày, cúi người bao quanh thức ăn. Anh có thể đừng đi đổ bô lúc tôi đang ăn không? Rất ảnh hưởng đến khẩu vị. Cô nhìn chằm chằm vào anh, người đàn ông xách bô bước lên bậc thang, thuận tiện che khuất tầm nhìn xem phim. Tôi còn không chê, em chê cái gì? Anh cười hỏi, Diêu Nguyệt Ảnh thôi không nói nữa, vẫy tay bảo tránh ra. Anh cố ý không nhường, cô tức giận đến mức nói mau lên, xem xong bộ này còn có thể xem thêm một bộ nữa. Tôi không nhường, anh cố ý đứng đó. Dưới ánh đèn trắng, thời gian trở nên vô cùng chậm chạp, đồ ăn trong đĩa sứ bắt đầu biến hóa đa dạng. Khác với 4 tiếng tiếp xúc ban đầu, tần suất trở lại của người đàn ông đã tăng lên một chút. Thường ngồi trên bậc thang khi cô đang ngủ say, giữ nguyên một tư thế, không biết đang nhìn cô và nghĩ gì. Mỗi khi cô tỉnh dậy, quay đầu lại, đều bị giật mình. Tuy cô có thể cảm nhận được sự nôn nao của anh, nhưng không biết anh đang nôn nao điều gì. Cô cho rằng mỗi ngày trôi qua, chậm chạp đối với anh đều ngắn ngủi và gò bó. Anh có phải có điều gì muốn nói với tôi không? Cô hỏi anh, quay lưng lại, sau khi rửa tay sạch sẽ, trần truồng ngồi trên sàn nhà. Tưởng tượng bên dưới có thấm thảm yoga, khép hờ hai mắt, thả lỏng cơ thể để duy trì hơi thở đều đặn. Anh nói đi, chúng ta có thể nói chuyện tử tế. Chắc chắn không thể giam tôi cả đời được. Diêu Nguyệt Ảnh vẫn luôn giữ vững lý trí, muốn nói chuyện với anh, thậm chí còn nói những câu mà bản thân nghe còn thấy buồn cười, như thật ra anh cũng không muốn làm tổn thương tôi, đúng không? Người trên bậc thang, mặt rất dày, không nói gì khác, chỉ nói câu này lại muốn trả lời. Em biết đấy, em không nghe lời. Cho nên, anh chỉ có thể làm như vậy. Chính vì cô không nghe lời, còn những người khác thì nghe lời, nên anh rất bực mình. Một tính toán sai lầm, 2 năm trôi qua như một cái chớp mắt, giờ đây đã phát triển đến mức này rồi. Giấy ăn trong tay bị Cung Trạch Dã gấp lại từng lớp, đầu ngón tay miết phẳng từng nếp gấp, gấp đến mức không thể gấp thêm được nữa. Anh hít sâu 2 lần, sau đó xé giấy, chia làm 2. Xung quanh ghế toàn là mảnh giấy vụn, Diêu Nguyệt Ảnh xoa bụng. Cô đã cảm thấy không thoải mái từ vài giờ trước. Lúc này cảm giác bên dưới có một dòng nước ấm chảy ra. Cô nhíu mày, đưa tay kiểm tra, chỉ thấy đầu ngón tay hơi đỏ, có một mùi tanh ngọt của máu. Chờ một chút. Ghế được dịch chuyển, giấy vụn theo động tác của Cung Trạch Dã bị gió thổi bay. Anh dừng lại, quay đầu, dây xích phát ra tiếng động nhỏ. Cô không đậy, che thân, gần 10 ngày tiếp xúc, lúc này Diêu Nguyệt Ảnh giống như Eva trong vườn địa đàng, phản bội Chúa và ăn trái cấm. Đây là hình phạt mà anh, với tư cách là Chúa, dành cho cô, trừng phạt Adam và giam giữ Eva. Hôm nay đã hết thời gian tiếp xúc. Sao vậy, em muốn chúng ta thân mật thêm chút à? Anh hỏi lớn, lấy điện thoại ra xem giờ, vẻ mặt hơi thả lỏng, cười một tiếng, nhấc chân bước xuống. Lúc này cô đưa tay ra, giữa hai chân đúng lúc, máu mới dọc theo chân chảy ra. Tôi đến kỳ kinh nguyệt rồi. Ngoại ô, đêm tối như mực và mặt đất bên ngoài đèn đường hòa làm một, không có đường viền phân cách, chỉ có chiếc xe này chạy dọc theo con đường về phía trước. Từng cái đèn đường đều như ánh đèn chiếu điểm, chiếu vào sân khấu cho cô. Tại siêu thị, trong khu vực dịch vụ của trạm xăng, nhân viên trực ca đêm gục đầu ngủ gật. Xe đỗ bên ngoài, một khách nam lạ mặt đi dạo quanh các kệ trưng bày, chọn một ít đồ ăn vặt lẫn lộn, rồi dừng trước một cửa hàng dài băng vệ sinh đủ loại trong khu vực đồ dùng nữ. Nhìn một lúc băng vệ sinh dạng ống, rồi nhìn một lúc băng vệ sinh có cánh. Anh tháo kính râm xuống, cau mày, cầm một gói lên, nhìn không hiểu, rồi nhìn vào giá cả, chọn vài gói đắt tiền, cùng nhau thanh toán. Xin chào, anh có cần cái này không? Nhân viên thu ngân ngáp dài, quét mã từng cái, bỏ đồ vào túi, rồi chỉ vào một quầy nhỏ bên cạnh, đựng bao cao su hỏi anh có cần không? Người đàn ông liếc nhìn, cầm một gói lên xem, thậm chí có vị trái cây, còn có những cái gai có thể gia tăng kích thích. Anh dừng lại một chút, rồi đặt đồ lại vị trí cũ. Không cần. 4 giờ rưỡi sáng, Diêu Nguyệt Ảnh ngủ say, cô nằm sấp trên sàn nhà, bụng áp sát vào sàn nhà, cảm nhận hơi ấm. Mấy ngày nay áp lực tăng cao, tóc cô rụng liên tục, lại đến kỳ kinh nguyệt. Trước đây chu kỳ của cô khá đều đặn, sai lệch chỉ khoảng 3 ngày, nhưng bây giờ không có thời gian để tính toán, cảm giác có thể sớm hơn 1 tuần cũng nên. Cung Trạch Dã mang đồ về, bên ngoài túi toàn là đồ ăn vặt, ở giữa có mấy gói băng vệ sinh, cô lấy ra xem, sau đó hỏi. Quần chip đâu? À, đợi chút. Anh xoay người lên lầu, đến phòng thay đồ, chọn vài chiếc quần lót kiểu dáng tươi sáng, màu tối, in hình cây cọ Hawaii. Nhưng đồ lót bị cô từ chối, cô không muốn quần lót chữ nhật, cô muốn tam giác. Em đang kén chọn cái gì vậy? Cung Trạch Dã hơi mất kiên nhẫn, sau khi thấy cô lãng phí một miếng băng vệ sinh, lại mím môi quay đầu, lên lầu lấy lại. Bây giờ không giống như trước, cô bị giam cầm, sức lao động bị buộc mất đi. Vì vậy, nơi sinh sống của hai người chỉ có thể do một người quản lý tất cả mọi việc. Cô chỉ cần xuất hiện trên sân khấu của mình, khoe cơ thể, vẻ đẹp, sự yếu đuối, hoặc sự bướng bỉnh, độc đáo của mình để thu hút sự chú ý của anh. Vâng lời, nhưng không hoàn toàn vâng lời, nhưng không bao giờ có chuyện trung thành tuyệt đối. Thực tế vẫn là thực tế, không có bất kỳ ai biết đến sự tồn tại của cô, cho nên vấn đề vệ sinh dưới tầng hầm cần Cung Trạch Dã tự mình giải quyết. Từ thức ăn vào miệng đến khi bài tiết ra khỏi cơ thể, còn có vệ sinh sàn nhà sạch sẽ, nơi cô sống và cả khu vực anh làm bẩn. Lại đây, mặc vào. Vừa mở khóa chân ra, anh cố ý banh quần lót ra. Diêu Nguyệt Ảnh một tay vịn tường, đưa chân trái trước, sau đó đưa chân phải. Chỗ mắt cá chân phải có chút chảy ra, làn da rõ ràng đỏ hơn xung quanh một chút. Anh nhìn chằm chằm vào tất cả, không nói gì, nhấc góc quần lót lên. Mặc dù quần lót nam màu xám đậm, rất co giãn, nhưng cô mặc vào vẫn hơi rộng, cho nên cô quấn quanh một vòng, buộc thành một cục nhỏ. Không còn bị xiềng xích, Diêu Nguyệt Ảnh cũng không bỏ chạy, biết chạy không thoát. Mặc quần lót xong xoay người, đi đến một khoảng đất trống nhỏ dưới cầu thang, nằm sấp, áp bụng vào sàn nhà ấm, nhíu mày nhẹ, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng hừ hừ. Bên cạnh, bóng dáng cao lớn bắt đầu công việc dọn dẹp hàng ngày. Trước kia rất khó thấy cảnh này, bởi vì luôn có người bận rộn giải quyết tất cả những việc vặt hàng ngày. Hiện tại, anh tự mình mở vòi nước, làm ướt khu vực sinh hoạt của cô, rồi dùng cây lau nhà, lau đi lau lại. Cái lồng sắt chưa từng được ngủ một ngày, rõ ràng bên trong thoải mái hơn bên ngoài. Sau khi lau sạch vết máu trên mặt đất, rửa tay, rồi lại đi lên cầu thang dọn dẹp những mảnh giấy vụn vương vãi. Tiếng bước chân, lúc nhanh lúc chậm, đi đi lại lại. Một lúc sau lại xuống, sau đó trở lại. Tiếng xích chân vang lên, cô biết mình sắp bị xích lại. Diêu Nguyệt Ảnh đứng dậy, xoa bụng, ngồi im tại chỗ, không nhúc nhích. Lại đây. Tôi muốn ngủ ở nơi mềm mại. Tôi đã nói, lại đây. Chỉ một đêm thôi. Xích sắt cọ sát trên mặt đất, giống như đá vụn rơi xuống đất, âm thanh rất giòn. Cô chậm chạp, không động đậy, gân xanh trên thái dương hơi nổi lên. Cảm xúc của phụ nữ đến kỳ kinh nguyệt đột nhiên mất kiểm soát, há miệng hét lên. Chỉ một đêm thôi cũng không được sao? Cô ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ hoe, sau khi hét lên liền nhanh chóng cúi đầu, giơ tay lên lau mặt. Hành động này giống hệt như một đứa trẻ. Người đàn ông không nói gì, đứng yên tại chỗ, trong ánh mắt bình tĩnh phản chiếu hành động của cô. Xích chân rơi xuống đất, bước vài bước đi qua, cúi xuống ôm cô. Em hét to như vậy không mệt cổ họng à? Không mệt. Giường sạch sẽ êm ái, ngủ dậy thật thoải mái. Chiếc giường này chứa đựng vô số kỷ niệm. Trước đây cô ấy cũng từng trần trụi, nhưng không chút che giấu, phô bày những nơi mềm mại nhất của mình, bị đè, hôn, vuốt ve. Mà giờ đây, cảm giác đau đớn và áp lực trong kỳ kinh nguyệt khiến cảm xúc bất lực của cô trở nên ngột ngạt. Muốn khóc nhưng lại không muốn tỏ ra yếu đuối và cũng cảm thấy bực bội bởi vì gương mặt quen thuộc của người đàn ông phía sau mà cảm giác phiền muộn lại càng thêm đáng sợ. Diêu Nguyệt Ảnh nằm nghiêng, mái tóc dài xõa tung trên gối. Cô nằm trong chăn, cảm nhận được sự bao bọc, mềm mại. Xương cốt cứng đờ trên người tạm thời được thư giãn. Cô thở một hơi nhẹ nhàng rồi nói. Thời gian tiếp xúc hôm nay đã quá lâu rồi. Không còn cách nào khác, là do em. Phía sau lưng cô, lúc này một người đàn ông trần truồng, tương tự, chậm rãi áp sát vào. Vươn cánh tay dài, ôm cô, không có ý định tiến thêm một bước. Cơ thể nóng bỏng, lòng bàn tay cũng nóng, theo cách trước kia đặt lên bụng cô, xoa dịu cơn khó chịu. Vì do em mà thời gian tiếp xúc quá nhiều, hơn nữa đây là giường của tôi, ôm em ngủ, không có vấn đề gì chứ. Một tiếng thở dài nặng nề, ngực hai người chậm rãi phập phồng, hơi thở dần dần đồng nhất. Cô muốn trân trọng khoảnh khắc duy nhất được ngủ trên giường. Nhưng thật ra, nếu ngủ giường nhất định phải bị cung trạch dã trói buộc, cô tình nguyện quay về ngủ dưới đất. Lúc này, tiến lui đều khó, cô bồn chồn không yên, không ngủ được, chỉ có thể nhắm mắt lại, tưởng rằng người phía sau đã ngủ say. Cơ thể từ từ tiến về phía trước, nhưng phía sau như một miếng cao dán da chó đang thức, biết cô đang nghĩ gì, tay dài vươn ra, kéo cô trở lại trước ngực, ôm chặt không buông. Anh không ra ngoài uống vài ly à, không đi chơi bời một chút với bạn bè sao? Trời sắp sáng rồi, còn chơi bời gì nữa, im miệng, ngủ đi. À, ông nói đúng, tôi phải cảm ơn ông đã dạy tôi sớm như vậy. Họ là những kẻ lừa đảo, họ rất nguy hiểm. Vậy tôi sẽ càng ngụy trang giỏi hơn họ, nguy hiểm hơn họ. Tôi sẽ chứng minh cho ông thấy, nhé. Đó là một bức ảnh cũ trong buổi lễ tốt nghiệp. Người đàn ông có một gương mặt hoàn hảo, đôi lông mày và đôi mắt rất sâu thẳm, như thể được khắc bằng dao. Đôi mắt và đồng tử rất đen, cổ thon dài, yết hầu nhô ra. Khi cười, mang lại cảm giác đẹp một cách dịu dàng và ấm áp. Làn da trần trụi của ông ấy không chút huyết sắc nào, mạch máu màu xanh nổi bật dưới lớp da, sống mũi rất cao, khung xương rất lớn. Nhìn từ bức ảnh, cách bây giờ đã 10 năm, cô gái bên cạnh ông ấy trở thành bạn gái, vợ và vợ cũ của ông ta. Trong phòng có rất nhiều đồ của cô ấy, nhưng cô ấy không mang theo bất cứ thứ gì. Từ trước đến nay, cô ấy không quan tâm đến túi sách và đồ trang sức. Ngay cả đứa trẻ mà cô ấy sinh ra cũng không quan tâm. Không ai có thể ngăn cản cô ấy sống cuộc sống tự do. Nhưng dù sao con cái vẫn là quan trọng, cho nên nó trở thành sợi dây liên kết duy nhất giữa hai người. Ba yêu con, ba chỉ muốn mẹ con về, ngoan nào. Bàn tay tái nhợt của người đàn ông chùm lên đầu con trai, móng tay hơi dài, trắng bệch và không có sức sống. Bàn tay của ông ta giống như cành cây khô, quắt queo, nhẹ nhàng vỗ lên đỉnh đầu cậu bé. Đầu tháng 5, hậu viện của dinh thự, nơi đó bắt đầu lan tỏa một mùi hôi thối của sự mục nát và suy tàn. Người đàn ông cao lớn tái nhợt, mặc kimono, thân hình hơi nghiêng về phía bên phải. Tay ông ta cầm máy ảnh, nắm tay đứa nhỏ, nhanh chóng chạy dọc theo mép hành lang bên ngoài. Bước chân vô cùng vội vã, chân trần bước qua từng tấm ván gỗ, mặt đất nơi ông ta đi qua thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu kẽo kẹt. Hậu viện có một căn phòng riêng biệt, trước kia là nơi ở của người quản gia trung thành. 20 năm trước, gia tộc suy tàn, cắt giảm rất nhiều chi tiêu. Căn phòng này không có người sử dụng nữa, thành phòng chứa đồ linh tinh. Cửa kéo ố vàng bị người đàn ông kéo ra, ông ta rất dịu dàng, mỉm cười, đẩy cậu bé vào trong. Máy ảnh bấm chụp vài bức ảnh, khi nhìn kỹ lại, cảm thấy không ổn. Tại sao không khóc, tiểu dã, phải khóc mới được sự thương xót của mẹ. Ánh mắt ông ta chợt lạnh đi, biểu cảm khẽ biến đổi, tay giơ lên, một cái tát rơi xuống. Đứa trẻ ngây ngốc đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn lên. Ngay giây tiếp theo, nước mắt tràn mi. Ông ta hài lòng mỉm cười, chụp mấy tấm hình khen ngợi, sau đó ngồi xổm xuống nói. Ba yêu con, ba chỉ muốn mẹ con quay về, bé ngoan. Cánh cửa giấy, theo nụ cười dịu dàng của người đàn ông, lại lần nữa cạch một tiếng đóng lại, ngăn cản tiếng khóc của cậu bé. Căn phòng tatami phủ bụi rất dày, thời gian đơn điệu lại dài lê thê. Thời gian đưa cơm không cố định, nhưng mỗi ngày đều có 3 bữa. Người bên ngoài không rõ hình dạng, chỉ biết là một người phụ nữ bước chân nhỏ nhẹ và vội vã. Thức ăn sẽ được đẩy từ cánh cửa trượt dưới cửa, và bà ta sẽ quỳ ngồi chờ ở bên ngoài chờ cậu bé ăn xong. Tôi nghĩ đến ngày quốc tế thiếu nhi, bây giờ là ngày mấy rồi? cậu bé có thể ăn mừng hai ngày Tết thiếu nhi, bắt đầu từ năm 3 tuổi đã biết. Một ngày là ngày mùng 5 tháng 5, bên ngoài dinh thự sẽ treo cờ cá chép. Sau đó là ngày mùng 1 tháng 6, được mẹ đón về Trung Quốc, đi công viên nước, công viên giải trí, ăn đồ ăn Thổ Nhĩ Kỳ, còn được ngồi máy bay lớn, bay lên trời, xem pháo hoa. Người phụ nữ bên ngoài không nói gì, cậu bé cầm một đôi đũa, ăn chậm, nhai kỹ, tư thế ngồi nghiêm chỉnh. Sau khi uống xong canh, xếp bát đũa gọn gàng vào khay gỗ, nhẹ nhàng đẩy ra khe cửa. Cậu bé cúi người, tận dụng khoảnh khắc này, nhìn ra bên ngoài. Người phụ nữ với đôi tay già nua, nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, đứng dậy, không nói một lời, bước đi vội vàng với những bước chân nhỏ nhẹ. Tháng 6, phòng không có ai mở cửa, không có ai đến đón, có vẻ như bức ảnh cũng không nhận được sự thương xót của mẹ. Cậu bé ngồi dựa vào cạnh cửa, đỉnh đầu có hai lỗ hổng, là cậu bé dùng nước bọt chọc thủng để nhìn ra bên ngoài. Bởi vì sợ cha mắng cho nên lỗ rất nhỏ. Lúc ấy mặt trời rất đẹp, ánh sáng từ lỗ hổng chiếu vào trong nhà, từ đỉnh đầu cậu bé kéo ra ngoài. Hai tia sáng chiếu vào hộp dụng cụ của thợ mộc, những hạt bụi nhỏ tự do bay lượn theo dòng không khí. Thật nhàm chán, thật vô vị. Này, khi nào tôi mới có thể ra ngoài? Không ai trả lời cậu bé. Ngày 16 tháng 7, người đàn ông đến một lần ngắn ngủi. Lần này tóc ông ta dài hơn một chút, râu cũng không cạo, khóa phòng vừa mở ra, cửa nhanh chóng bị kéo ra. Ông ta mặc một bộ kimono đen, bàn tay gầy guộc, chống vào cạnh cửa. Móng tay dài hơn một chút, tóc cũng dài hơn, nhưng ông ta vô cùng đẹp. Lúc cười lên, giống như một người phụ nữ, đường cong xương quai xanh rất sâu, nhưng ánh mắt đã không giống với cha lắm. Mẹ thật tàn nhẫn, đúng không tiểu dã? Phụ nữ đều như vậy, họ sẽ không quan tâm đến sự sống chết của người khác. Cô ấy không quan tâm đến ta, thì ta cũng không quan tâm đến con. Nếu muốn trách, thì cứ trách cô ấy đi. Bàn tay đó rất lớn, phóng đại vô hạn trong tầm mắt của cậu bé. Ngón tay và móng tay kéo dài về phía cuối tầm nhìn. Đầu ngón tay ố vàng, bị khói hun đen, dày đặc, ngưng kết thành một đám đen. Các thuộc hạ trong dinh thự đứng cách rất xa. Vài người đàn ông nhíu mày, chậm rãi nói chuyện với nhau, nhưng không có ai tiến lên làm phiền. Âm thanh trong phòng tatami không kéo dài lâu. Người đàn ông lấy được bức ảnh mới, đóng cửa lại, bước đi rất nhanh, từ hành lang đi thẳng về phía dinh thự chính. Bức ảnh mới đã nhanh chóng nhận được sự mắng mỏ và lời nói gay gắt từ người phụ nữ. Ngày đó, ông ta tắm rửa, ngâm mình trong bồn nước ấm áp, mái tóc đen dài được nước rửa sạch. Sau đó ông ta chọn một vị trí có thể ngắm trăng, ngồi trên ghế sofa thoải mái. Chiếc kimono màu tối không có dây buộc, rất lỏng lẻo. Điện thoại reo lên liên tục, ông ta bắt chéo chân, động tác nhẹ nhàng. Vạt áo bên trái trượt xuống bả vai, lộ ra làn da trắng bệch, ngực thở đều đặn. Em có muốn quay lại thăm nó không? Anh cũng không dám đảm bảo lúc anh nổi điên, nó sẽ trở thành cái dạng gì. Lần sau có lẽ sẽ tệ hơn một chút. Tiếng mắng chửi trong điện thoại như đạn pháo liên tục bắn ra, âm thanh đặc biệt rõ ràng. Ông ta nhẹ nhàng cười, cảm nhận cơn giận dữ của đối phương. Nhưng cô ấy rất thông minh, cô ấy không muốn quay lại, nói rằng một khi quay lại, anh giết tôi thì sao? Sao có thể chứ, anh chỉ ôm em thôi. Những lời này của em khiến anh rất đau lòng, em không tin tưởng anh sao? Ông ta thực sự sẽ ôm cô ấy. Rất chặt. Ngày 26 tháng 9, đầu lưỡi chạm vào răng trên, có một chiếc răng bắt đầu lung lay, máu từ trong níu rỉ ra từ từ, hơi đau một chút, vị như sắt rỉ. Bà có biết tiếng Anh không? Chúng ta có thể giao lưu. Nói tiếng Trung cũng được, bà có biết tiếng Trung mắng người như thế nào không? Đồ ngốc, nghĩa là ba ca. Này, để ý đến tôi. Ngoài phòng, không có tiếng động, bà lão vẫn yên lặng, ngồi quỳ như cũ, chờ cậu bé ăn xong đem bát đũa ra. Cậu bé bắt đầu lấy tay lắc lư cái răng kia. Trong vòng một ngày, cái răng lung lay càng lúc càng nhiều. Cái răng thứ nhất, màu trắng, bề mặt nhai gồ ghề. Cậu bé cầm mặt nhọn của nó, cọ sát vào cửa. Âm thanh phát ra từ cửa gỗ và chiếc răng rất kỳ lạ, như trục quay bị kẹt, như có ai đó đang thở dài. Thật nhàm chán, thật vô vị. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 41 Bộ truyện ngôn tình Một đời tầm gửi. Nếu thấy hay các bạn đừng tiếc, cho mình xin một like, subscribe dưới video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.